Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88 đồng à, ồ, thế thì cũng được. Trước đây bố thấy người ta xem bói toàn mấy trăm đến cả nghìn đồng. Đắt quá trời, xuân ấm hoa nở hoàn toàn tin lời con trai. Nghe vậy liền vỗ ngực nhẹ nhõm, không quên cảm giảm. Chúng ta kiếm tiền vất vả, họ thì giỏi moi tiền quá. Chu Minh, dù anh thường nói với bố rằng mình kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm, nhưng xuân ấm hoa nở đã sống nghèo cả đời. Quan niệm tiết kiệm đã khắc sâu vào tâm trí ông. Trong suy nghĩ của ông, 100 đồng hay 1.000 đồng đều là số tiền lớn, cần được chi tiêu một cách khôn ngoan. Chu Minh chẳng còn cách nào với quan niệm bảo thủ của bố, đành áp dụng cách quen thuộc, cứ mua gì về là giảm một số không, đồ giá 10.000 đồng nói thành 1.000 đồng, đồ 1.000 đồng bảo chỉ có 100 đồng, thế mới tạm thời khiến ông yên tâm. Anh đã quen với cách sống này, nhưng vừa nghe bố buột miệng nói câu cuối, lại nhớ ra đây là một buổi phát sóng trực tiếp với hàng chục ngàn người theo dõi. Chu Minh không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Chu Minh nhìn vào ống kính, lặng lẽ nói bằng khẩu hình. Xin lỗi, anh đang thay mặt bố mình xin lỗi Lương An Vãn vì lời phàn nàn vừa rồi. Lương An Vãn, tất nhiên, hiểu rõ ý của anh. Cô không để bụng lời nói vô ý của xuân ấm hoa nở. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không sao. Cảnh tượng này khiến người xem trong phòng phát sóng có nhiều cảm xúc. Tôi thấy chú và con trai đều mặc đồ hiệu, chắc là gia đình không thiếu tiền. Nhưng sao, liệu có phải những món đồ đó đều là anh chàng mua cho? Anh trai kiếm được tiền rồi, chú đã già, khi còn trẻ sống trong cảnh nghèo khổ, bây giờ rất nhạy cảm với từng đồng tiền. Tôi thấy những gì người trên nói rất có lý, vì mẹ tôi cũng vậy, dù mỗi tháng tôi kiếm được mấy vạn, đã tự mua xe mua nhà, có thể dễ dàng nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn không dám mua cái này cái kia, lúc nào cũng cảm thấy tiền không đủ dùng. Thực ra, nguyên nhân sâu xa vẫn là vì hồi trẻ họ sống quá khổ. Dù bây giờ có thể hưởng thụ phúc con cháu rồi, nhưng thói quen sống trong thời gian ngắn không thể thay đổi được. Đã bấm, ba mẹ tôi cũng thế. Sống trong căn biệt thự tôi mua cho họ, mỗi mét vuông giá mấy vạn, vậy mà vẫn còn cãi nhau vì mua hành tăng giá. Họ đã quen với việc sống tiết kiệm. Thật là buồn, trời ơi, trong khu vực bình luận có nhiều người giàu thế này sao? Khuyên xóa, tôi ghen tị rồi, tôi cũng ghen tị. Nên trên toàn mạng chỉ có tôi là còn phải sống nhờ cha mẹ sao? Thấy Lương An Vãn không giận, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, thân thể hơi né sang một bên, để khuôn mặt xuân ấm hoa nở hoàn toàn lộ ra trước ống kính. Anh thay mặt cha mình nói, Streamer, phiền bạn giúp tôi tính xem sao? Lương An Vãn nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần lo lắng của xuân ấm hoa nở. Sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng. Chào chú, theo thông lệ cũ, trước tiên tôi sẽ tính về cuộc đời của chú. Chú xuất thân từ nông thôn, hồi nhỏ gia đình rất nghèo. Cha mất sớm, chính mẹ chú đã nuôi dạy mấy anh em. Chú là con thứ tư trong gia đình, trên có hai chị gái và một anh trai, dưới còn một em trai. Không đúng, tôi là con út trong gia đình, làm gì có em trai. Streamer, cô tính sai rồi, tôi có một người anh trai và hai chị gái. Mẹ sinh tôi xong chưa được mấy năm thì cha mất. Tôi là con út trong gia đình, làm sao lại có em trai. Cách chương.